Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1447, chương 1447, hiện thân. Loại này thủ đoạn hèn hạ, cũng chỉ có Tô Nghĩa có thể nghĩ ra được. Chí năng chiến xa âm thầm cảm khái một tiếng. Một bên khác, Tô Nghĩa thao túng cỗ tượng vật đánh xuống kiếm thứ hai. Một kiếm này lực phá hoại viễn siêu đệ nhất kiếm. Trên mặt đất đã nứt ra một đạo dài đến 100 mét cái khe to lớn. Vết nứt bốn phía tức thì bị bốn phía kiếm khí vỡ ra một mảnh khe. Giống như mạng nhện đồng dạng dày đặc. Phàm là tại xung quanh hết thảy thực vật đều bị phá hủy. Lưỡng kiếm sau đó, trước mắt đã biến thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi chi cảnh. Tô Nghĩa vẫn chưa dừng tay. Coi như muốn lần nữa xuất kiếm thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Dừng tay, ngươi rốt cục nhịn không được. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Quay người hướng âm thanh nguyên vị trí nhìn qua. Giữa tầm mắt, khoảng cách xa 50 mét một khối trên đồng cỏ. Một cái màu xanh dây leo chậm rãi mọc ra. Làm dài đến cao một thước thời điểm. Trên đó nhốn nháo lên một mảnh lục mênh mông vũ khí. Làm sương mù khí tiêu tán thời khắc, xuất hiện tại trước mặt rõ ràng là một cái đi chân trần tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này thân mặc một thân lục y, ghim một cộng lông ngựa biện, một bộ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bộ dáng. Liếc mắt một cái, cùng Nhiếp Nhiếp cùng tiểu cửu thuộc về cùng một loại hình. Tiểu La Lị hình, bất quá, cái này tiểu La Lị lúc này gương mặt nổi giận đùng đùng. Trong mắt cũng lóe ra hàn quang. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, buồn bực thanh âm chất vấn. Nhân loại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Nghĩa đánh giá đối phương liếc một chút, cười ha ha, cũng là muốn gặp ngươi một lần. Tiểu La Lị hừ một tiếng, tức giận nói, hiện tại ngươi đã thấy, có thể rời đi à? Tính khí ngược lại là thẳng táo bạo. Tô Nghĩa cười hắc hắc, sau đó mà nói rằng, không vội. Ta còn có một việc hỏi một chút ngươi. Không có biết rõ ràng thân phận của đối phương. Cũng không có đạt được thúy tinh thảo. Hắn khẳng định là sẽ không rời đi. Tiểu La Lị nhẫn nại tính tình hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Tô Nghĩa nói thẳng nói. Nơi này linh tài đi đâu rồi? Có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Những thứ kia đều thuộc về ta. Không mượn ngươi xen vào. Tiểu La Lị quệt mồm. Âm thanh lạnh lùng nói, khuyên ngươi tốt nhất rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí, uy hiếp ta. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, vui vẻ nói ra, làm sao cái không khách khí pháp, ta sẽ giết ngươi. Tiểu La Lị sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tiếp lấy cong lại bắn ra, một đạo lục sắc tia sáng cách chỉ mà ra, rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, có ý tứ gì? Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Đột nhiên, cái kia gốc đại thụ kịch liệt run rẩy lên. Bá bá bá một trận vang động sau đó. Vụt lên từ mặt đất. Mà lại càng khiến người ta ngạc nhiên là. Tại hắn trên cây khô vậy mà dài ra một khuôn mặt người. Đậu phộng. Thấy cảnh này thời điểm. Tô Nghĩa khẽ nhếch miệng lên. Biến hóa sau khi cây đại thụ này. Rõ ràng cũng là một gốc yêu thực. Thế nhưng là. Loại năng lực này không phải chỉ có tinh linh tộc thánh thụ mới nắm giữ sao? Trước mắt Tiểu La Lị vì cái gì cũng sẽ. Mà lại liền có thể lực mà nói. So tinh linh tộc thánh thụ còn muốn lợi hại hơn một chút. Bởi vì tinh linh tộc thánh thụ chế tạo ra yêu thực. Là cần một cái sinh trưởng quá trình. Tuyệt không có khả năng trong chớp mắt liền trở thành thành thục thể. Xem xét lại Tiểu La Lị. Đưa tay điểm một cái. Yêu thực dây học cấp tốc quen. Năng lực quá mức đáng sợ. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Còn không tranh thủ thời gian rút đi. Tiểu La Lị nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Vênh văng đắc ý nói. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Cười nhạt một tiếng. Ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Vẫn là không làm gì được ta. Gốc cây kia yêu thực mặc dù là thành thục thể. Nhưng cũng chỉ có huyễn linh cảnh nhất trọng tu vi. Thì thực lực mà nói, cùng phổ thông nham linh không sai biệt lắm, căn bản không bị hắn để vào mắt.